Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 29, đệ 29 trang. Phù Xuyên trong lòng rùng mình. Cúi đầu, không có, ta là đi hoài niệm nàng. Ta cùng nàng yêu nhau. Những người khác mặt lộ vẻ chán ghét Chu Lâm Lang. Cho nên nhịn không được xâm phạm nàng phải không? Phù Xuyên, ta, Chu Lâm Lang. Ta hỏi ngươi, ngươi hay không xâm phạm nàng? Phù Xuyên biết khó giải quyết. Nàng sụ mặt, khẩn trương nói. Nàng là tự nguyện, nhưng chúng ta không có thành công. Ta kỳ thật cũng không tính xâm phạm nàng, nàng biết không có thành công. Thì kiểm báo cáo thượng khẳng định không có ký lục vì cái gì không thành công. Bởi vì nàng dãy dụa, cho nên đã chết. Không phải, ta không có cưỡng bách nàng. Chúng ta là tự nguyện, kia vì cái gì mặt trên ký lục nàng tứ chi có trói buộc thương. Ta như thế nào biết, nàng thường xuyên ở trong tiệm bị ngược đãi. Có vết thương cũng không kỳ quái, các ngươi yêu nhau. Ước hẹn gặp lén, còn thích ở ngoài phòng an bài hai cái môn thần nhìn. Người phẩm vị sao, ta, Phù Xuyên đột nhiên ý thức được chính mình không thể bị nàng nắm đi. Bởi vì nàng vẫn luôn vững vàng trả lời đối phương vấn đề. Mà này vốn không nên. Tạ Khắc Lệ không như vậy tố chất tâm lý, cho nên nàng bắt đầu biểu hiện đến không kiên nhẫn. Ta không quen biết kia hai người. Dù sao Phù Xuyên đã chết. Án tử cũng định rồi. Người muốn định ta tội cũng đến lấy ra chứng cứ a. Chu Lâm Lang bỗng nhiên nói. Người giống như từ đầu tới đuôi cũng chưa hỏi qua chúng ta rốt cuộc là ai. Nhưng ngươi lại chắc chắn chúng ta có quyền lợi có thể điều tra việc này. Ngươi là từ đâu được đến tin tức? Phù Xuyên trong lòng hơi hơi lộp bộp. Ngượng ngùng, các ngươi không phải kiểm sát trưởng sao? Nàng vừa mới chính mình nói a, kia điều tra ta cũng không thành vấn đề, Chu Lâm Lang mỉm cười. Nhưng nàng không có nói chúng ta là đến từ thượng cấp phái xuống dưới. Mà X5 tinh thượng không có kiểm sát trưởng. Người dễ dàng như vậy liền tiếp nhận rồi. Không hỏi một tiếng. Có thể thấy được người phía trước liền biết hoặc là từ Lý Thị bên kia biết tin tức này. Nhưng từ Lý Thị ở báo cáo thượng không có thế ngươi lau đi rớt Phù Xuyên thi thể trói buộc thương. Tới xem. Các ngươi quan hệ cũng không thân. Bọn họ sẽ không đem loại này cơ mật nói cho ngươi. Có thể thấy được đây là chính ngươi đoán được. Mà Lý Thị công ty không lâu trước đây cho chúng ta phát quá công hàm. Thập phần cẩn thận đề cập bọn họ cùng ngươi cùng đạo phỉ sự không quan hệ. Như vậy trước đó, các ngươi tự nhiên cũng liên hệ quá. Ngươi sớm từ Lý Thị công ty bên kia biết chúng ta sẽ đến. Cho nên ngươi trước tiên liên hệ này đó người sống sót. Làm cho bọn họ vì ngươi bối thư lấy di sản. Đúng không? Phù Xuyên, ngoặc kép, nàng biểu tình có chút khó coi. Nhưng đơn giản bất chấp tất cả. Dù sao người là ta cứu, mã máy móc nổ mạnh chứng cứ có, khẩu cung cũng có, nếu các ngươi xuất phát từ tư nhân cảm xúc phủ quyết ta công lao. Ta đầy cũng không thể nói gì hơn, nàng một bộ ác nhân tham lam, sắc mặt. Đảo hết mọi người ăn uống, đột nhiên, lúc này môn đẩy ra, Tần Mân Phong cười lạnh đi vào tới, mang vào một cái người sống sót, ngượng ngùng. Tạ công tử. Nơi này có một cái người sống sót chỉ ra và xác nhận ngươi ở bị thương hôn mê trước chỉ đạo quá bọn. Họ giúp ngươi mạo lãnh khen thưởng. Như vậy bọn họ là có thể phân một ly canh. Cái này người sống sót là cái tiểu thanh niên. Suy yếu dưới nhìn chằm chằm Phù Xuyên. Có chút xấu hổ. Nhưng vẫn là nói. Ta mới biết được không phải ngươi cứu chúng ta. Hơn nữa ngươi vẫn là cái phạm. Ta mới sẽ không giúp ngươi. Ta muốn chỉ ra và xác nhận ngươi. Trường hợp tức khắc điên đảo, kiểm sát trưởng nhóm tới hứng thú. Hài hước xem Phù Xuyên. Chờ xem này nhân tra quỷ kế bại lộ bị đem ra công lý, Phù Xuyên sắc mặt xanh trắng đan sen. Nhìn chằm chằm Tần Mân Phong. Là ngươi. Cuối cùng xác định, nguyên lai thật là nam chủ Tần Mân Phong, này nam chủ nhãn lực không đủ rộng lớn a. Một hai phải nhìn chằm chằm nàng cái này áo rồng pháo hôi tới kéo tích phân. Nàng nhớ rõ trò chơi nội dung bên trong không phải đề cập này nam chủ đào hoa vận tràn đầy. Cùng rất nhiều nữ NPC có bao nhiêu tuyến tình duyên sao? vì thế còn dẫn phát rồi hiện thực không ít người chán ghét. Tần Mân Phong làm khó Tạ thiếu gia, nhớ rõ ta. Ta chỉ là phải vì Phù Xuyên muội muội lấy lại công đạo, lời này ha ha đát, Phù Xuyên chẳng sợ trước. Kia đối nam chủ không có gì quan cảm. Chính mình tự mình đã trải qua lại sinh một chút chán ghét. Lại xem người này trên người trang bị. Đánh giá suy đoán tới rồi người này thuộc tính trình độ tam cấp. Tư cấp, nàng nhớ rõ nam chủ dùng 10 ngày không đến thời gian thăng cấp tới rồi tư cấp, như vậy thời gian này liền rất có linh tính, lấy lại công đạo. Hiện tại đòi lại sao? Bởi vì bên người rốt cuộc có này đó kiểm sát trưởng giúp ngươi. Kia cũng đúng, rốt cuộc trước kia ta có tiền, có một đống lâu, mà ngươi mấy ngày trước còn một nghèo hai trắng sao? Nơi nào là đối thủ của ta, lúc này, Phù Xuyên giống như binh bại như núi đổ. Nhìn mọi người, nhìn chỉ ra và xác nhận chính mình người sống sót. Nhìn cái này Tần Mân Phong, ở suy tàn là lúc chợt bất chấp tất cả. Nhưng là Phù Xuyên án tử đã phong cuốn. Hơn nữa đừng quên, nàng là nô lệ, người căn bản vô pháp đem ta nhập tội, lời này quá càn rỡ. Mọi người giận dữ, nhưng Chu Lâm Lang ở đây, những người khác khó mà nói cái gì. Tần Mân Phong lại là trong lòng âm thầm trào phúng. Ngu xuẩn, đắc tội này đó kiểm sát trưởng. Này Tạ Khắc Lệ ly chết không xa. Tạ gia căn bản sẽ không bảo nàng. Bất quá Tần Mân Phong không nghĩ tới Phù Xuyên tiếp theo kêu gáo. Đến nỗi cái này đạo phỉ oa di sản. Một cái người sống sót có thể đại biểu mọi người. Còn có, người cùng ta giống nhau tiểu học cũng chưa thượng. Người đi tìm đã ký tên ấn dấu tay khẩu cung có pháp luật hiệu quả và lợi ích người sống sót. Làm hắn đột nhiên đổi khẩu cung. Người không thấy qua phim truyền hình sao? Này thuộc về vô nhân viên chính phủ phi pháp can thiệp tư pháp. Muốn hình phạt ta ca ca. Các ngươi cũng không quản. Phù Xuyên một bộ các ngươi này đó mù luật tưởng liên hợp hại ta tư thái. Trợn mắt giận nhìn Tần Mân Phong. Ngoặc kép chấm hỏi. Nữ kiểm sát trưởng. Ngoặc kép. Trường hợp một lần thực xấu hổ. Tần Mân Phong tao ngộ đả kích lớn nhất. Bởi vì hắn căn bản không nghĩ tới còn có này một vụ án tử sẽ đơn tuyến bài tra. Trước như vậy đi, đều đi ra ngoài, Chu Lâm Lang cũng không có gì đặc biệt phản ứng. Mọi người nhìn cảm thấy nàng ở vì Tần Mân Phong giải vây. Bởi vì không có truy cứu hắn sai lầm, Tần Mân Phong cũng lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm. Lại quan sát, phát hiện Chu Lâm Lang còn dặn dò cảnh vệ tiếp tục trông coi. Hắn trong lòng đại thạch đầu trầm xuống, quả nhiên, Chu Lâm Lang làm nữ tính vẫn là cực chán ghét Phù Xuyên như vậy tội phạm, kế hoạch của hắn thành công, hết chương.